Vô thượng cửu tiên, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 21, phiêu du, Tạ Vân đưa tấm lệnh bài của mình ra làm cho quản sự ở đó ngây người. Thiếu gia Khơ Huynh biết tới nói đây làm gì ạ? Mục Khuyết nói, ta muốn đi xem thử các nước khác quanh đường quốc sẽ như thế nào ấy mà. Thiếu gia lần đầu tới đây có muốn đi xem thử có những thứ thú vị trong thành không? Được đó, ta muốn tới xem thử ba gia tộc lớn ở thành này. Vâng thiếu gia. Mục Khuyết dẫn Tạ Vân đi tới phủ thành chủ. Trên đường đi cậu thấy rất nhiều đàn ông mặc những bộ quần áo kỳ lạ mà cậu chưa từng nhìn thấy. Mấy người đàn ông mặc đồ gì mà kỳ lạ vậy? Dạ thưa họ chính là khách tới từ Ba Lạc Quốc ạ, là một đất nước không quá lớn nhưng kinh tế của họ hơn hẳn Mã Quốc. Bọn chúng tới nơi này để tham quan thứ gì à? Dạ không thiếu gia, học tới đây là muốn vào dự cuộc thi kén rể do Phương gia tổ chức à? Kén rể gì mà kinh động tới cả một quốc gia thế? Phương Lạc tiểu thư của Phương gia đã lọt vào mắt xanh của hoàng tử Ba Lạc Quốc nên họ mang lễ vật tới chiêu thân. Tạ Vân nghe xong liền không khỏi chí tò mò về cô tiểu thư này, người mà làm cho cả hoàng tử một nước xa xôi tới tận đây để cầu thần có thể nói cô khuynh. Nước Khuynh Thành, xe ngựa của Tạ Vân và Mục Khuyết cuối cùng đã đến của thành chủ phủ. Thành chủ nơi này đã nhận được tin báo quản sự Hoàng Tôn Các đến nên rất mừng rỡ ra tận cửa đón tiếp. Mục huynh hôm nay có thời gian tới nhà ta chơi thế này vậy? Thành chủ Lạc Thất Thành Phương Vô Nhân, hôm nay Hoàng Tôn Các ta có một người rất quan trọng từ đường quốc tới đây và muốn đi thăm thú ba gia tộc. Khách quý từ đường quốc à, vinh hạnh cho chúng ta quá, không biết Mục huynh có thể nói họ ra đây được không? Mục Khuyết gật đầu và đứng về một bên nghiêng người thành kinh. Tạ Vân đi ra làm cho Phương Vô Nhân rất bất ngờ. Tại hạ Tạ Vân nay tới Lạc Thất Thành của Mã Quốc thăm thú. Phương Vô Nhân vừa nghe được câu này thì liền hoảng hốt, ông ta mừng rỡ như gặp được vàng liền tiếp đón cực nồng hậu. Tạ đại thiếu gia khách khí quá rồi, ngài tới đây cũng là phúc khí của nhà chúng tôi. Không dám không dám, tại hạ chỉ muốn vui chơi quanh thành này một thời gian mà thôi. Mời Tạ thiếu gia vào trong ạ. Phương Vô Nhân liền nói với gia nhân đi gọi phu nhân và con gái của mình ra tiếp đón Tạ Vân rồi bảo phải chuẩn bị đồ ăn tốt nhất. Khi Tạ Vân tới phủ thành chủ thì thông tin của cậu tới đây đã được lan rộng toàn thành. Các thế lực trong thành đều muốn gặp Tạ Vân một lần để mở rộng quan hệ. Khốn kiếp, chắc chắn tên Phương Vô Nhân biết Tạ thiếu gia vào thành nên cố ý tiếp đãi nồng hậu để thiếu gia tới đó. Chúng ta lại chậm hơn một bước. Gia chủ Mạnh gia, Mạnh Bằng, chết tiệt, mau đi mời quản sự của Hoàng Tôn Các tới phủ chúng ta làm khách, nếu kéo được mối quan hệ với Tạ Vân thì chức thành chủ nhiệm kỳ tiếp theo sẽ thuộc chúng ta mãi mãi. Lúc đó cả Lạc Thất Thành đều xôn xao bàn tán chuyện này, vì một công tử như Tạ Vân lại tới một nơi như thế này. Phương gia nghe được tin như vậy liền phái hết nhân lực làm những món ngon nhất ở trong thành, đồng thời kiếm bảo vật để đút lót. Phương Lạc khi được báo tin thì liền bị mẹ của mình bắt đi mặc một quần áo đẹp nhất. Còn mau chuẩn bị quần áo đẹp trang điểm nữa, lần này Tạ công tử tới Phương gia phải hết sức chú ý. Có gì phải chú ý đâu, mẹ nhà chúng ta nên chuẩn bị phải mở một cuộc thi kén rể cho tốt ấy ạ. Kén rể làm gì, con không thấy một người đang rất hợp với vị trí đó sao? Ý mẹ là Tạ Vân, nhưng cậu ta là thiếu gia của một gia tộc lớn nhất đường quốc, sao có thể lấy một tiểu thư gia tộc trung lưu ở nước nhỏ được? Con ngốc ạ, con có nhan sắc và tài hoa của mình sao có thể không lấy được cậu ta chứ, điều duy nhất cần để ý là phải làm sao để đành gục cậu ta thôi. Không nhưng nhị gì hết, mau chuẩn bị đầy đủ đi, cha con cũng đã ở ngoài sảnh sốt ruột lắm rồi ấy. Tạ Vân ngồi nói chuyện với Mục Khuyết và Phương Vô Nhân một lúc thì có người tới truyền tin. Thưa lão gia, hoàng tử Ba Lạc Quốc tới có ý muốn cầu thân trong ngày hôm nay à? Để ta ra xem sao. Hai vị cứ từ từ uống trà trong này, ta đi một lúc sẽ về ngay. Không sao đâu, ông cứ đi đi. Phương Vô Nhân ra ngoài cửa phủ thì liền thấy một đoàn rước lễ vật tới cầu thân, đi đầu là hoàng tử Ba Lạ Quốc Bạch Liễu. Phương thành chủ, ta mang đầy đủ lễ vật tới đây rồi, không biết đã vừa lòng của ngài chưa? Bạch hoàng tử khách khí rồi mời ngài vào trong, hôm nay nhà ta có khách nên không kịp tiếp đón ngài. Bạch Lạc nghe tới đây liền tò mò muốn biết ai quan trọng hơn cả mình. Cách chương.